mỗi 2.000 năm công kích một lần, hơn nữa đối phương công kích có xu hướng tăng mạnh. Có hai điều, một là mộ chủ mộ ma thần đang bế quan, không thể đi ra mộ ma thần, không thể công kích, chẳng ai dè gì. Có lẽ, mộ chủ mộ ma thần chỉ là lúc giai đoạn nhỏ bế quan chấm dứt, hay vì dư giả năng lượng mới công kích lâm mình được. Điểm thứ hai là, theo thời gian trôi qua, mộ chủ mộ ma thần không ngừng biến mạnh. Nhưng trong tử tinh thiên cung, chủ nhân Tu La Lộ không mạnh lên, rất có thể sẽ chậm rãi yếu ớt. Thế thì tình huống sẽ càng ngày càng không tốt. Thần mộng, các cao tầng nhân tộc thánh tộc, lòng nặng trĩu. Bọn họ không đỡ nổi thần quang màu đen. Thần quang đó lại trực tiếp xuyên qua hư không, tương đương với Thuấn Di đi đến bên tử tinh thiên cung. Muốn chặn lại giữa đường là không thể. Lại qua 2.000 năm, quả nhiên diệt thế thần quang tái hiện. Vẫn là hai luồng thần quang, mọi người nín thở không biết chủ nhân Tu La Lộ có biến ra bàn tay che trời ngăn cản không. Trên tự tinh thiên cung đột nhiên bắn ra luồng sáng trắng, một thạch đài bạch ngọc cổ xưa hiện ra nghênh hướng diệt thế thần quang. Thạch đài cao vạn trượng, chia 33 bậc, đây là linh bảo của chủ nhân Tu La Lộ, phong thần đài đặt ở tầng thứ 7, thiếu luyện cuối cùng. 36 ức năm trước, Phong Thần Thiên Tôn từng phỏng theo Phong Thần Đài, luyện chế pháp bảo của mình. Danh hiệu Phong Thần Thiên Tôn đến sự tích này. Hai luồng diệt thế thần quang trút xuống phân thân ác ma lâm minh. Phân thân ác ma lâm minh chấn động kịch liệt. Thánh Mỹ hải dấy lên, sóng gió ngập trời. Sóng thần khủng bố cao ngàn dặm bắn thẳng lên trời cao. Sóng thần cao ngàn dặm có thể nói là hạo kiếp. Nhưng bình dân Tu La Lộ đã chuyển dời từ lâu. Trên mặt có sóng thần. Trên mặt cho sóng thần tràn vạn dặm mặt đất vẫn không tạo thành cục diện sinh linh đùa thám. Tiểu ma tiên siết chặt hai nắm tay, nàng triểu ưu tư nhìn tử tinh thiên cùng. Không biết Lâm Minh bế quan bao lâu nữa đây? Lâm Hoàng đứng bên cạnh nhẹ nhàng nắm tay tiểu ma tiên. Cậu biết rõ diệt thế thần quan chỉ là khúc dạo đầu trước đại chiến chính thức. Tu La Lộ của xưa rơi vào nguy hiểm chưa từng có, công kích đến từ mộ chủ mộ ma tận, chính xác như lịch pháp. Mỗi 1.000 năm xuất hiện một lần. Võ giả tam thập tam thiên biết, khi Lâm Minh bắt đầu bế quan lần thứ hai, có dặn là hắn sẽ bế quan khoảng vạn năm. Có thể dự đoán vạn năm này công kích của mộ chủ mộ ma thần sẽ liên tục giáng xuống, hơn nữa hiện tại xem ra mỗi đợt công kích mạnh hơn đợt đầu. E rằng, đến thời hạn vạn năm, uy kích cuối cùng của mộ chủ mộ ma tận sẽ đến đỉnh. Đó là cảnh gì? Võ giả tam thập tam tiên, không dám tưởng tượng. 8.000 năm, công kích lần thứ tư tới đúng hẹn. Bóng đêm, Tu La Lộ trong phút chốc bị chiếu sáng như ban ngày. Ánh sáng đỏ như máu đốt cháy nguyên thế giới. Thiên địa bị đánh thủng như một con mãnh thú tuyệt thế thức tỉnh trong thần quang. Toàn bộ Tu La Hải như trời vào mặt trời đường kính ước dặm. Sóng xung kích cường đại đẩy ra nước biển sâu không thể tưởng, lộ ra đáy biển loang lổ. Phân thân ác ma Lâm Minh bị đánh bại. Đại trận thủ hộ tử tinh thiên cung bị thần quang xé trách. Nguyên tử tinh thiên cung chấn động kịch liệt trong sóng thần khủng bố. Cách xa vạn dặm, đám người thần mộng tiểu ma tiên. Lâm Hoàng thấy cảnh này thì trái tim thức chặt. Lâm Minh đối diện lực lượng của mộ chủ mộ ma tận, bọn họ không cách nào ngăn cản, thậm chí cuốn vào sóng xung kích sẽ chịu thương nặng, thậm chí chết. Mấy năm nay, võ giả tam thập tam tiên tiến bộ rất nhiều, nhưng so với mộ chủ mộ ma tận thì vẫn bé nhỏ không đáng kể. Lâm Hoàng siết chặt nắm tay, móng tay đâm vào thịt. Phụ thân, Lâm Hoàng vẫn quá yếu, thực ra tu vi của Lâm Hoàng đã là đỉnh cao trong võ giả tam thập tam thiên. Lâm Minh bế quan đến hiện tại thêm vào kết giới thời gian, võ giả tam thập tam tiên bình thường đã tu luyện 5 vạn năm, Lâm Hoàng càng lâu. Cậu tu luyện 7 vạn năm. 7 vạn năm, Lâm Hoàng thường hay đánh nhau với tuấn kiệt tam thập tam thiên, ban đầu là cao thủ thiên tôn thế hệ trước như Thiên Tôn Thần Chủ, tiếp theo là Thiên Cương Thần Vương, rồi đến Phiêu Vũ Thần Vương, Đế Thích Dạ. Về sau Cửu Nhi lớn lên, Lâm Hoàng đánh nhau với Cửu Nhi, cuối cùng Lâm Hoàng đánh với Thần Mộng Thiên Tôn. tu vi của Lâm Hoang đã đến cảnh giới chân thận trung vị. Trừ Lâm Hoang ra, Tiểu Ma Tiên, Phiêu Vũ Thượng Vương, Đế Thích Giả cũng đột phá chân thận trung vị. Long Nha, Quân Bích Nguyệt, Hành Si, Thanh Liên Tiên Tử, Hắc Ám Ma Quân, Thác Bạc Quê, Đế Thích Giả, Lam Thám Thái Cổ Thượng Tộc cũng đến cảnh giới chân thận hạ vị. Thực lực võ giả tam thập tam thiên vị Tu La Lụa tích lũy tại nguyên trăm ước năm, mỗi truyền thừa thế lực cổ xưa ba chủng tộc vô điều kiện mở rộng nên đạt đến đỉnh tự trăm ước năm này. Nhưng những điều này trước mặt mộ chủ mộ ma thận vẫn không đem lại tác dụng gì, chênh lệch cảnh giới quá lớn. Âm âm âm, dư âm diệt thế thận quang qua đi. Sóng biển to lớn rơi xuống, và giả tam thập tam thiên nhìn Tử Tinh Thiên Cung, trận pháp, phòng hộ bị suy yếu nhiều. Tinh thần trung chảy, từ rất lâu trước kia bọn họ không còn tập trung gần Tử Tinh Thiên Cung, triệt và mặt chủ trì cho bọn họ có kết giới thời gian mới. Cách Tử Tinh Thiên Cung trước xa, tu luyện trong chỗ đó khá an toàn. Dù sao võ giả thiên tôn và dưới thiên tôn đâu chịu nổi sóng xung kích khủng bố đến vậy. Là mình chưa bế quan xong, sau 2.000 năm sẽ lại có một đợt công kích. Đó sẽ là cảnh tượng thế nào? Mọi người không dám tưởng tượng. Thời gian trôi đi năm này sang năm khác. Võ giả tam thập tam thiên liều mạng tu luyện. Bọn họ đã dự cảm bão tố sắp đến. Đây là phút cuối cùng, cũng là trận chiến cuối cùng. Vận mệnh tam thập tam thiên. Dù tập hợp ở Tu La Hải toàn là những hùng chủ, cái thế của các chủng tộc khi đối diện mâu thuẫn kinh sợ. Nghĩ đến trước cuộc tới, có tránh cũng không khỏi. Tất cả xảy ra đến sớm hơn dự đoán. Chưa gần vạn năm, lúc chính gần 900 năm lần công kích thứ năm của mộ chủ mộ ma thận không chút báo trước buồn xuống. Thần quang to lớn như cửu thiên ngân hạ đổ xuống. Nó xé bầu trời Tu La Lộ, những chim mặt trời trực trở chỉ còn lại phần hào quang chói mắt bao phủ hết cả. Nguyên Tu La Lộ bốc cháy. Tu La Lộ hình dài. Tu La Hải nằm ở góc cuối của hình dài. Quần quang như ngân hạ cắt ngang Tu La Hải ở cuối Tu La Lộ. Ánh sáng hủy diệt cắn nuốt tất cả. Thiên địa mất tiếng. Võ giả tam thập tam thiên cách xa 10 vạn dặm nhìn Tu La Lộ bị xé rách. Nước biển vô tận không còn dậy sóng tận mà trực tiếp bị cuốn vào trong hư không biển mất. Tử Tinh Thiên Cung bị nuốt trọn trong thần quang. Trận pháp phòng hộ Tử Tinh Thiên Cung chỉ ngăn cản trong phút chốc rồi nổ cái bùm. Ánh sáng trận pháp bắn tứ tán, không còn trận pháp thủ hộ. Cả tòa Tử Tinh Thiên Cung chính diện hứng chịu thần quang trùng kích. Đám đông võ giả tam thập tam thiên kích động úi tim muốn lao ra. Lâm Bình, Nhân Hoàng Bệ Hạ. Lâm Minh là hy vọng của bọn họ. Thần quang trực tiếp trùng kích, hắn quan đang bế quan có khi nào thành tro không? Năng lượng thần quang quá mạnh, chủ nhân Tu La Lộ tỉ mỉ luyện hóa Tử Tinh Thiên Cung cũng bị hòa tan hơn phần nữa. Trong Tử Tinh Thiên Cung, miệng mũi Lâm Minh chảy máu, máu không phải màu đỏ mà là màu đen. Máu Lâm Minh mới chảy ra đã bị hơi nóng kinh khủng đốt khét. Con đường thiên nhân dung hợp của Lâm Minh đã đến phút cuối, nhưng vào phút cuối này, mộ chủ mộ ma thận dốc hết sức không chịu cho Lâm Minh đi xong. Lâm Minh thầm thét gọi. Tu La tiền bối. Lâm Minh biết một cách vừa rồi, chủ nhân Tu La Lộ chẳng hơn phân nửa giúp hắn, không thì hắn đã thành trò. Mấy năm nay, chủ nhân Tu La Lộ tiêu hao rất lớn, thân thể cũng càng lúc càng yếu ớt, còn giúp đỡ Lâm Minh một cách kia. Hỏi sao Lâm Minh không lo cho được. Tu La tiền bối, người trong hắc ám. Vòng ra, giọng của chủ nhân Tu La Lộ đã rất yếu ớt. Đừng phân tâm, ta còn chút năng lượng. Nghe thanh âm này khiến tim của Lâm Minh trung chảy. Hắn rõ ràng cảm thấy một kích vừa rồi e rằng đã thương tổn đến căn nguyên sinh mệnh của chủ nhân Tu La Lộ. Tu La tiền bối. Lâm Minh không biết nói cái gì, lúc này nói gì cũng là sáo rỗng. Lâm Minh chợt cảm thấy thần uy khủng bố như đại dương dâng trào mãnh liệt trên bầu trời. Lâm Minh hoàn toàn biến sắc mặt, vẫn chưa chấm dứt. Lần này, mộ chủ mộ ma thượng không công kích một mà là hai lần. Chủ nhân Tu La Lộ thều thào, lão già này muốn liều mạng. Thân hình chủ nhân Tu La Lộ hiển hóa trong bóng tối. Vạn năm trước phong thận tuấn vĩ, hiện tại tóc bạc phơ, mặt tiều tụy như một lão nhân gần đất xa trời. Tuy rằng thân thể già nua, nhưng đôi mắt chủ nhân Tu La Lộ luôn trong veo như hồ nước,

đẳng cấp chân thận thượng vị thuộc ma đạo hội tu di giới. Trong trận đại chiến, số lượng sức chiến đấu tối cao cực kỳ quan trọng. Chân thận thượng vị đấu với chân thận thượng vị thì chiến đấu sẽ kéo dài rất lâu. Nhưng nếu có một chân thận thượng vị không có đối thủ thì sẽ ra tay đối phó với võ giả cấp bậc thấp, sẽ là trận đổ sát. Một ác ma đẳng cấp cao to cười bảo, nhìn không ra cao thủ tam thập tam thiên nhiều thật. Lực này hắc ám thập uyên dốc hết lực lượng, trừ chân thần thượng vị trong sáu tông chủ ra, có chân thần thượng vị ẩn thế không thuộc về bất cứ tông môn nào. Giờ gã đứng ra, bên tam thập tam thiên chỉ có Thần Mộng là chân thần thượng vị, cộng thêm Triệt và Mặt mới có ba người. Vô Thiên Cái Địa cắn răng chịu đựng đứng ra, nhưng bị Tiểu Ma Tiên kéo lại. Ta đi với ngươi. Đến đẳng cấp chân thận trung vị, dù là Lâm Hoang muốn chiến vượt cấp cũng không dễ dàng, nhưng nếu thêm vào Tiểu Ma Tiên thì tạm được. Tuy nhiên hai người hợp sức đối phó một chân thận thượng vị sẽ khiến tam thập tam thiên không rút ra cao thủ đấu lại chân thận trung vị bên Hắc Ám Thâm Uyên được, kết quả vẫn là sẽ bị đổ sát. Lúc này bầu trời phương xa có bóng áo trắng bay nhanh đến tốc độ kinh người. Tiểu Ma Tiên ngạc nhiên nhìn kỹ, mở cờ trong bụng. Người đến chính là Mộ Thiên Tuyết. Nhiều năm không gặp, Tiểu Ma Tiên không biết Mộ Thiên Tuyết đi nơi nào, bây giờ nàng xuất hiện là đưa thang trong ngày tuyết trời. Trước ngàn vạn quân ác ma, một mình Mộ Thiên Tuyết đứng lặng, áo trắng hơn tuyết ngào thị đàn ma. Mắt Mộ Thiên Tuyết lạnh băng, cầm thanh trường kiếm màu xanh biếc, sắc ý như thủy triều trong đôi mắt. Thái thượng trưởng lão ma đạo hội híp mắt nhìn Mộ Thiên Tuyết. Người! Thái thượng trưởng lão ma đạo hội có cảm giác quen thuộc từ Mộ Thiên Tuyết. Thái thượng trưởng lão ma đạo hội hỏi. Người là ai? Thái thượng trưởng lão ma đạo hội chợt thấy một đám võ giả từ chân trời sau lưng Mộ Thiên Tuyết lao nhanh tới. Tuy cách rất xa, nhưng Thái thượng trưởng lão ma đạo hội vẫn nhanh chóng nhận ra người đến là toàn bộ thái cổ chư tộc. Những võ giả thái cổ chư tộc mang theo vài phần hơi thở hắc ám thâm uyên. Còn người thái thượng trưởng lão ma đạo hội co rút liên tưởng, cảm giác quen thuộc với Mộ Thiên Tuyết. Thái thượng trưởng lão ma đạo hội chợt cười nói. Ta còn tưởng là ai? Hóa ra là Dư Nghiệt, giặc khăn vàng. Một vạn năm trước, các người ma danh ẩn tích, phải hắc ám thầm uyên, thì ra là trốn đến tam thập tam thiên. Lúc trước Mộ Thiên Tuyết tổ chức quân khởi nghĩa thái cổ chư tộc trong hắc ám thầm uyên. Đối thủ chính của bọn họ là ma đạo hội. Nhưng quy mô quân khởi nghĩa thái cổ chư tộc không lọt vào mắt xanh thái thượng trưởng lão ma đạo hội được. Chỉ là một đám kiến, các ngươi muốn chết, vậy hãy chết tại đây đi. Mộ Thiên Tuyết mang thuộc hạ đến cơ bản là nô lệ thái cổ chư tộc trước kia trong hắc ám thâm uyên. Đám người này dù cố gắng tu luyện đến đâu cũng không thể đạt đến cảnh giới chân thận. Đối diện đại quân hắc ám thâm uyên đúng là bọn họ không đem lại nhiều tác dụng. Nhưng Mộ Thiên Tuyết dẫn đầu khiến cho thái thượng trưởng lão của ma đạo hội hơi e ngại. Tu vi của Mộ Thiên Tuyết như kém chút xíu mới đến chân thận thượng vị, nhưng nàng cho cảm giác không yếu hơn chân thận thượng vị. Thực lực thế này đã rất giỏi. Trước kia khi Lâm Minh mới vào hắc ám thâm uyên, Mộ Thiên Tuyết đã ở giữa thiên tôn và chân thận, trợ giúp hắn giết trưởng lão chân thận ma đạo hội. Qua nhiều năm, Mộ Thiên Tuyết đến thực lực này tuy khoa trương nhưng không vượt mức tưởng tượng. Dù sao lúc trước, Huyền Tinh Thiên Hậu đã là tuyệt đỉnh thiên tôn, dù là Huyền Tinh Thiên Hậu hay Mộ Thiên Tuyết đều có thiên phú siêu cao. Nhiều kẻ muốn chết thật, các ngươi đã ngu sửng đầu gỗ như thế thì hôm nay xuống địa ngục hết đi. Đám chân thận thâm uyên ác ma đều đến hàng đầu đại quân ma tộc, đưa mắt nhìn có 60 chân thận lùi về một vạn năm ngàn năm trước. Số lượng ác ma đẳng cấp chân thận hắc ám thâm uyên khoảng hơn 100, nhưng chuyến đi mộ ba thận tổn thất hơn 20 ác ma chân thận, chỉ còn lại hơn 80. Đám ác ma thâm uyên không biết bí mật mộ ma thận, không biết ác ma chân thận dạo gần đây tại sao chết. Dù biết cũng vô dụng, bọn họ không có đường lựa chọn, phải phục tùng mệnh lệnh của bộ chủ mộ ma thận. Mấy năm nay bộ chủ mộ ma thận tu sửa đế cốt hải gần như tan vỡ, lặng lẽ giết một số ác ma đẳng cấp chân thận, bao gồm chân thận thiên tôn bị hồn đế khống chế từ trước đầu vào hồn tộc. Mộ chủ mộ ma thận giết hết tất cả thành chất dinh dưỡng cho tu sửa mộ ma thận.

lực lượng khiến sự sống trong người của bọn họ nhanh chóng tiêu hao. Có luồng tử khí xông vào thế giới trong người bọn họ, cảm giác lạnh băng khiến bọn họ cảm thấy mình sắp đối mặt cái chết. Có người kinh kêu, thần bọng tiền bối, cơ tiên nhi. Nhưng lúc này không tránh lo nhiều, thần bọng che ngực nói nhanh, xử lại đại trận, không tiếc trả giá. Thiên nhân đại trận bị xé rách một lỗ, đã có thâm uyên ác ma từ lỗ hổng này xông vào thiên nhân đại trận, giết. Mắt võ giả tam thập tam thiên đỏ ngầu liều lĩnh giết hướng thâm uyên ác ma, xông pha, đằng trước nhất là 7-8 thâm uyên ác ma, bọn họ trực tiếp bị ánh sáng các trận pháp tắc nghiền nát không chừa mẫu xương. Thân mộng, thiên tổ bất chấp vết tương, miễn cưỡng vận chuyển một ngụm thần nguyên mở ra, không gian thần mộng, năng dùng lực tràn của mệnh phủ lên đổ hỏng thiên nhân đại trận. Trong phút chốc, nhiều chân thần bị lực tràn của thần mộng ngăn cách bên ngoài, những hắc ám ma thần đã bay vào thiên nhân đại trận, thiệm như con trùi bay lung tung, rơi vào ảo giác của lực lượng thần mộng, không phân rõ ảo cảnh cùng hiện thực. Dùng nhiều đối ít, hắc ám thâm uyên nhanh chóng bị chém giết, thiên nhân đại trận chậm rãi phục hồi lại, nhưng lúc này không có người vui nổi. Mặt thần mộng không có chút máu, lần lượt bị thương, thế này mặc cho nàng cố gắng cỡ nào cũng không thể phục hồi lại trước đợt công kích tiếp theo của thâm uyên ác ma. Đám người tiểu ma tiên lâm hoàng cũng không tốt lành gì, lần sau bọn họ biết lấy gì ngăn thâm uyên ác ma tấn công đây, phút cuối cùng sắp đến sao. Chiến đấu thảm liệt chưa từng có, khi võ giả thâm uyên ác ma không tiếc mọi giá chém giết thâm uyên ác ma tu sửa thiên nhân đại trận, thì đột nhiên từ lỗ hổng đại trận có 8 thâm uyên ác ma đẳng cấp chân thần liều lĩnh xông vào. 8 thâm uyên ác ma vốn không bị không gian của thần mộng ảnh hưởng, mắt đỏ ngầu như giả thú, đánh mất trí tuệ và lý trí. Tiểu ma tiên kinh kêu, cẩn thận. Tiểu ma tiên cảm nhận dao động năng lượng tà ác từ 8 người này, nàng vô cùng quen thuộc với nó, thuộc về lực lượng thế giới của bộ chủ mộ ma thần. Khi kết hợp với ánh mắt giống như giả thú tràn ngập giết chóc của 8 chân thần, tiểu ma tiên hiểu ngay, 8 chân thần là con khối bị bộ chủ mộ ma thần khống chế. Bọn họ giống như minh động, trung thành tuyệt đối với bộ chủ mộ ma thần, không hề sợ chết. Tiểu ma tiên định nhắc nhở mọi người cẩn thận. 8 ác ma chết người này, thì trong khoảng khắc chuyện khiến người ta trung rẩy xảy ra. 8 ác ma đẳng cấp chân thần không nói không rằng lao đến đại trận, nhào vào 28 chân thần dân tộc không do dự tự bạo. 4 ác ma xông đến chỗ thái cổ thần tộc, thánh tộc, nhân tộc, chân thần tu la lộ. 4 ác ma khác lao vào thần mộng, bọn họ nhìn ra lãnh tụ thực sự của tam thập tam thiên nên muốn phá hủy nòng cốt võ giả tam thập tam thiên trước. Thần mộng tiền bối. Giờ khắc này, tiểu ma tiên bộ thiên tuyết lâm hoàng lao hướng thần mộng. Nhưng 4 chân thần không do dự tự bạo, xảy ra quá đột ngột, cộng thêm sức bực, xung lực chân thần tự bạo khiến đám người tiểu ma tiên không kịp ngăn cản. Chân thần tự bạo thì lực lượng cường đại biết bao. Đặc biệt là những chân thần bị hồn đế khống chế, khi tự sát, chẳng hề do dự, đốt hết tất cả năng lượng. Thần quang xoẹt qua, mười mấy chân thần tam thập tam thiên bị cuốn vào bão giông vụ nổ. Thác Bạc Quỳnh, phe thái cổ thần tộc, đế vô ngân bị một chân thần tự bạo làm cơ thể nước ra, đây còn là nhờ võ giả. Thái cổ thần tộc tụ tập với nhau, hợp sức ngăn cản chân thần tự bạo, không tị hơn phân nữa. Là gã đã tan xương nát thịt vì thực lực của đế vô ngân không mạnh bằng chân thần ác ma tự nổ. Phe thánh tộc thì tình huống càng tệ, dù có phiêu vũ thần vương che chở nhưng chân thần thánh tộc vẫn gặp tổn hại nặng. Thiên cương thần vương bị đâm thủng ngực, chân thần thánh tộc mới thăng cấp khác, bởi vì đùi tình còn thấp đã tan xương nát thịt trong vụ đổ. Thảm nhất là tề thiên thần hoàng, thần hư hồn đế, hai người cùng từ con đường tự học. Chân thần tam thập tam thiên có chia trận doanh, chân thần khác nhau tụ tập lại. Mới rồi 8 chân thần ác ba tự bạo, trận doanh khác phối hợp với nhau ngăn lại, chỉ có thực lực tề thiên thần hoàng, thần hư hồn đế chẳng những đơn độc mà thực lực cũng yếu nhất. Một trong hai người mà hành động một mình thì thực lực không bằng chân thần ác ma tự bạo. Hiện tại tề thiên thần hoàng, thần hư hồn đế đều bị cuốn vào vụ nổ, hai người hét thảm, người nát bấy, thần hồn bị xé rách. Lúc này mọi người căn bản không kịp quan tâm thần hư hồn đế, tề thiên chân thần thánh tộc đã chết, tất cả lo cho thần mộng. Thần mộng đứng mũi chịu sào, một người đối diện lực lượng 4 chân thần ác ma tự bạo. Đám người mộ thiên tuyết chỉ ngăn thần mộng một chút, bảo năng lượng khác hầu hết